Nữ nhị đại tác chiến. Chương 57, 57, nháy mắt qua vài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn chục đôi mắt nhìn chằm chằm. Long Kiểu Nguyệt chỉ không chút hoang mang đem thanh đũa trúc vươn vào trong đĩa thịt bò mà diều giấy đưa trước mặt. Gắp một miếng thịt bò tươi non mỏng như giấy. Bỏ vào nồi canh đỏ trước mặt. Ngọn lửa liếm láp dưới đáy nồi sứ. Bên trong nước canh tươi ngon cuồn cuộn nổi lên một tầng dầu đỏ cùng ớt vụn làm cho người thèm chảy nước miếng. Thịt bò được thái lát mỏng như tờ giấy được nhúng trong chục loại gia vị hương liệu. Thịt mềm óng ánh trong suốt vân ra màu hồng nhạt. Được Long Kiểu Nguyệt dùng đũa trúc xanh gắp lên. Ngâm vào trong nước canh. Nước canh bao quanh miếng thịt bò. Thịt bò mỏng như giấy vừa gặp phải canh sôi. Lập tức xoan lên. Miếng thịt màu hồng óng ánh trong suốt cũng biến thành màu đỏ tươi. Tản mát ra mùi thơm khiến người ta không thể kháng cự. Long Kiểu Nguyệt chỉ nhúng lại một chút. Liền nhấc đũa lên. Đưa vào trong miệng. Mười mấy người đều bị mùi hương này câu thành một trận thèm muốn. Ngay cả khuôn mặt như khối băng của Thu Minh Uyên cũng có chút động dung. Nhìn canh đỏ kia. Lại nhìn diều giấy hóa mục vây quanh thành một vòng trước mặt. Chỉ nói. Ăn như vậy sao? Phương pháp này thật là mới lạ. Bạch Lộ nhìn tư thái Long Kiểu Nguyệt khoan thai tự đắc nhúng thịt bò. Ngồi ở bên cạnh nàng. Ngửi thấy mùi thơm cay nồng của lẩu. Lại nhìn đôi đũa trong tay Long Kiểu Nguyệt gắp miếng thịt kia. Trong cổ họng chỉ ừng ực một tiếng. Ba ba mở to đôi mắt tròn vo. Nhìn về phía Long Kiểu Nguyệt. Sư phó, ăn ngon không? Long Kiểu Nguyệt cắn một miếng. Thịt bò hơi cuốn lên mang theo nhiệt độ nóng hổi. Vào miệng hết sức trơn nhẵn tươi ngon. Thịt bò đặc trưng tanh nồng được ngự trù trong cung đặc hữu dùng bí pháp ướp gia vị trừ bỏ. Còn lại chỉ có cảm giác thịt nhẵn nhụi. Trong cảm giác thịt này, lại có mấy loại hương thơm ngọt ngào không hiểu nổi. Nổ tung trên đầu lưỡi và vị giác. Ngoài ra còn có sự kết hợp hoàn hảo của ớt và dầu thơm. Giữ lại cảm giác mùi vị thịt bò ở mức tối đa. Thêm hương vị cay làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Mắt thấy những người khác đều trông mong nhìn nàng. Nhất là đôi mắt to Bạch Lộ chớp chớp. Vẻ mặt càng khẩn trương. Long Kiểu Nguyệt cắn một nửa. Cũng bất chấp kiêng kỵ gì. Trực tiếp gắp miếng thịt kia đến trước mặt Bạch Lộ. Người nếm thử. Bạch Lộ há to miệng. Cắn một cái vào đũa của nàng. Thịt dê vừa mới vào miệng liền không kịp chờ đợi nhai hai cái. Có thể là khá nóng. Nàng một tay nâng quai hàm hít thở. Một tay cầm lên đũa. Không biết là ăn ngon vẫn là bị cay. Nàng nước mắt đầm đìa hướng Long Kiểu Nguyệt nhai quai hàm. Nói ra, ăn ngon. Sư phó làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon. Long Kiểu Nguyệt một mặt biểu lộ đó là đương nhiên. Những người khác thấy thế. Cũng bất chấp nói cái gì. Chỉ nhao nhao nhấc đũa lên. Gắp món ăn trên lưng diều giấy hóa mục đang bay trước mặt. Long Kiểu Nguyệt cũng nhấc đũa lên. Duỗi thẳng về phía các miếng thịt trong mâm rau kia. Kỳ thật bản cúc cự cũng không có nghĩ tới nó ăn ngon như vậy. Bản cúc cự chỉ đơn giản là để cho những ngự trù kia chế biến món ăn. Lại nói cho bọn họ ý tưởng nấu lẩu. Nào biết lẩu bọn họ điều chế ra lại có mỹ vị như vậy. Thật sự là quá ngon rồi. Trầm Vọng Sơn cũng nhấc đũa. Hướng vào trong nồi. Hai ba miếng thịt được nấu trong canh dầu ớt đỏ. Nhiễm một trận đỏ tươi khiến người ta thèm ăn. Hắn đưa hai miếng vào miệng, chậm rãi nuốt xuống, mới không chút hoang mang cười nói. Miếng thịt này cắt đến đều đặn, chọn nguyên liệu tỉ mỉ tươi ngon. Phía trên ướp chút bí liệu, hương vị rất ngon, trong canh đỏ này chỉ nhẹ nhàng một chút. Vừa giữ được hương vị tươi ngon của thịt, vừa ngâm vào trong nước dùng đỏ gia vị tươi cay. Kiểu Nguyệt, cách ăn này, tên gọi là gì? Mắt thấy Bạch Lộ ở nơi đó run rẩy gắp một miếng thịt lên. Vươn ra vào trong nồi sứ nước sôi. Nàng khẽ nhúng nhúng. Gắp miếng thịt bò phấn nộn mê người. Đặt ở bên miệng thổi thổi. Vui sướng đưa lên bên miệng Long Kiểu Nguyệt. Sư phó nếm thử. Long Kiểu Nguyệt há miệng cắn miếng thịt kia. Nhai kỹ nuốt chậm xong mới thận trọng nói. Đây chỉ là biện pháp nhất thời ta hứng khởi nghĩ ra. Không có tên gì, Bản cúc cự cũng không thể nói đây là ẩm thực đặc sắc của lưu vực lớn Đại Xuyên Du Lý. Bạch Lộ trông thấy nàng cắn đũa của mình, vui sướng lại đưa tay dùng đũa kẹp lát cá. Mọi người đều có phần ăn của riêng mình, đều đối với nồi lẩu này tấm tắc ngạc nhiên. Gia vị này rất mạnh, lượng ớt vừa đủ, bất quá chỉ chốc lát sau, Trầm Vọng Sơn liền ngừng đũa, đem đũa thanh trúc kia đặt trên chén đĩa. Ngày thường trong con ngươi bình thản như nước hiện giờ cũng nổi lên chút thủy quang. Trên mặt cũng có chút khó có thể phát hiện đỏ lên. Từ khi qua kim đan trung kỳ, đã lâu không ăn qua đồ ăn. Ngẫu nhiên ăn một lần như vậy, chưa nói đến có chút cảm giác mới mẻ đã lâu không gặp. Lần này cách làm độc đáo, hương vị cũng không tệ. Bạch Chỉ và chư vị đệ tử nhao nhao gật đầu. Thu Minh Nguyên hừ một tiếng, biểu thị tán thành, hắn cầm theo đũa, chỉ toàn nhắm thịt cá trắng muốt bỏ vào bên trong. Long Kiểu Nguyệt thận trọng nâng cầm lên, không có chút nào cảm giác không hài hòa nhận lấy ánh mắt sùng bái của các vị đệ tử. Bạch Lộ dường như bị cay, trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng say lòng người, trán cũng thấm ra mồ hôi lấm tấm. Long Kiểu Nguyệt từ trong tay áo lấy khăn tay màu trắng ra, lau mồ hôi trên trán nàng, thanh âm thản nhiên nói, chớ bị cay. Bạch Lộ phồng má đáng yêu, nụ cười ngọt ngào, Bạch Lộ không sợ cay. Long Kiểu Nguyệt nhìn nàng, nước mắt nàng vì cay mà sắp rơi ra rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Đống lửa nhảy vọt, liếm láp lấy nồi sứ, ánh lửa phản chiếu bốn phía, đám người đều là bị cay le lưỡi. May mà Trầm Vọng Sơn thả đũa sớm, chỉ ở một bên xốc vạt áo, biết Phục Thiện ngồi thiền trên ghế mền, chỉ lo nhìn những người khác. Thu Minh Nguyên xem ra cũng không phải người có thể ăn cay như thế nào. Dưới ánh lửa chiếu rọi bên thái dương cũng chảy ra một vòng thủy quang, Như Như và Ý Ý bất quá chỉ là búp bê giấy. Tuy rằng sinh ra hồn phách, nhưng không thể giống như một người bình thường làm việc, ăn uống nghỉ ngơi, chỉ có thể ở bên cạnh tò mò nhìn. Nhìn Trầm Vọng Sơn dừng lại đũa, Như Như khoanh chân quỳ gối ngồi bên cạnh hắn, chỉ bĩu môi chớp chớp mắt hỏi, ăn ngon không? Trầm Vọng Sơn chỉ vuốt ve đỉnh đầu của nàng, cười nói, hương vị rất tốt, là mỹ vị bình sinh chưa từng nếm qua. Thu Minh Nguyên ở bên cạnh gắp thức ăn, xen vào một câu, là vị cay bình sinh chưa từng nếm qua. Đám người đối nồi lẩu khen không dứt miệng, ăn uống linh đình, chén dĩa va chạm. Nghe được đồng âm của Như Như, Long Kiểu Nguyệt nhìn về phía Như Như, hai cái tiểu đoàn tử vẫn như cũ là một bộ dáng ngây thơ vô tà, chỉ ghé vào bên đầu gối Trầm Vọng Sơn, nhưng dưới hốc mắt Trầm Vọng Sơn lại là một đoàn quầng thâm nồng đậm. Nếu như thật sự lo lắng có linh hóa mục khôi lỗi sau khi sát sinh sẽ tổn hại tuổi thọ hoặc tu vi của mình, vậy Trầm Vọng Sơn vì sao không giết Như Như? Cho dù Như Như từng là muội muội ruột của hắn, nhưng hiện tại Như Như chỉ là một khôi lỗi dùng tàn phá linh phách làm ra. Giết nàng, không phải giải thoát cho nàng sao? Long Kiểu Nguyệt thật sự là rất không rõ. Cho dù là tình huynh muội, cho dù có luyến tiếc, nhưng người chết làm sao có thể so sánh được với người còn sống? Bạch Lộ ngồi bên cạnh nàng, chỉ giật giật tay áo của nàng, chớp chớp mắt với Long Kiểu Nguyệt, ủy ủy khuất khuất bĩu môi nói, sư phó, Bạch Lộ thật khó chịu. Long Kiểu Nguyệt quay đầu, mắt thấy bụng nhỏ của Bạch Lộ ăn phình lên, đôi môi anh đào nho nhỏ vốn bị cay như hoa hồng đỏ tươi, không khỏi vừa hiếu kỳ vừa buồn cười nói, khó chịu, vừa rồi đã bảo ngươi ăn ít một chút, thứ này vị cay mạnh, ngươi thật sự là, để sư phó nói ngươi cái gì tốt. Bạch Lộ liền vội vàng kéo tay của nàng, bán manh nói, đó là bởi vì sư phó làm đồ ăn thật sự là quá ngon ạ. Long Kiểu Nguyệt bị giọng nói ngọt ngấy của nàng nói như vậy, vỗ mông ngựa dạng này, cũng không thể tức giận, chỉ sờ đầu của nàng vuốt lông. Lát nữa trở về Thanh Nhã Hiên lấy chút bánh sơn tra tiêu thực, đừng nửa đêm ép chân giường là được rồi. Bất quá ăn gần nửa canh giờ, các loại đồ ăn vốn chuẩn bị xong được đặt trên diều giấy lục tục tăng thêm 2-3 lần, vẫn đều thấy đáy. Long Kiểu Nguyệt cũng có chút líu lưỡi. Mới đầu cho rằng tất cả mọi người đều là người tu đạo. Hít giò uống xương đã quen. Ăn không được món ăn thông tục phàm phu tục tử này. Không nghĩ tới nồi lẩu bình thường nhất chân thật nhất này, ở trong thế giới tiên hiệp này lại ngoài dự liệu được hoan nghênh. Kỳ thật bản Cúc Cự sau này nếu lui về ở ẩn, vẫn có thể đi mở một nhà hàng lẩu Đại Xuyên Du không phải sao? Ánh lửa vẫn còn nhảy nhót, chư vị khách khứa đều rụt rè buông đũa xuống. Mùi thơm xông vào mũi tỏa ra bốn phía, chỉ khiến lòng người ngứa ngáy. Thế nhưng trong bụng tràn đầy, bờ môi lại bị cay nóng lên. Thật sự là nhét không nổi nữa. Chư vị đều là vẻ mặt thỏa mãn. Bạch Chỉ cầm khăn tay, tỉ mỉ lau chùi giọt dầu vừa mới văng lên ống tay áo màu đen của nàng. Bạch Lộ vừa mới bị cay không được, nói xong không ăn nữa. Im lặng dừng lại trong chốc lát, lại xách đũa lên chiến trường. Lần này tốt rồi, chống đỡ không chịu nổi. Chỉ ôm bụng tựa vào trên người Long Kiểu Nguyệt. Tiếng có tiếng không hừ hừ sư phó Bạch Lộ không ăn nữa. Long Kiểu Nguyệt sớm đã buông đũa xuống. Lẳng lặng nhìn chư vị này ở núi Trường Lưu cùng nàng giao hảo. Nàng ở trong thế giới tiên hiệp này mấy năm qua bằng hữu cùng bận tâm. Còn có nữ chủ bên cạnh nàng hừ hừ kêu sư phó của nàng. Thu Minh Uyên, Trầm Vọng Sơn, Bạch Chỉ, Chu Vân Vân, An Ninh, còn có rất nhiều đệ tử đóng vai phụ nhưng đều có liên quan mật thiết với nàng. Còn có tiểu đoàn từ bên người nàng lấy nàng làm ổ, nữ chủ Bạch Lộ đem nàng coi như tất cả. Bạch Lộ dường như ăn đến mệt mỏi, ngáp một cái, lại ôm cánh tay nàng, rũ mí mắt, lông mi dài rũ xuống dưới, đem khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay nàng. Ánh lửa nhảy vọt, lẩu vừa rồi mới ăn vào bụng, vừa cay vừa tê, còn mang theo ấm áp. Trong ngày mùa đông hàn phong lạnh thấu xương, quanh thân ấm áp nói không nên lời. Trong bụng giống như là một dòng nước ấm dũng mãnh lan đến toàn thân. Ngay cả ngón tay cũng ấm áp ấm áp. Bạch Lộ ôm cánh tay nàng, chỉ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng phấn lên tay nàng. Long Kiểu Nguyệt nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của nàng, trong lòng phát ra ôn nhu khó có thể nói thành lời. Kỳ thật nếu cứ như vậy ở lại Trường Lưu, ngược lại cũng không tệ. Nếu như nàng may mắn giải được phệ tâm độc cổ của ma tôn bệnh mắt đỏ, ở lại Trường Lưu, mang theo đồ đệ tiểu đoàn tử này, cùng mọi người ở cùng một chỗ, cũng không phải không thể đi. Nhìn tiểu đoàn tử muốn ngủ thiếp đi, Long Kiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện, không đành nhẫn tâm đánh gãy giấc ngủ của nàng. Bạch Lộ, tỉnh lại, ngươi còn thứ chưa xem đâu. Bạch Lộ bị nàng đánh thức, không tình nguyện ngồi thẳng người dụi dụi mắt. Mọi người xung quanh đều hào hứng giạt rào thảo luận về nồi lẩu kia. Long Kiểu Nguyệt ôn thanh nói với Bạch Lộ, chống đỡ một chút là được rồi. Bạch Lộ dụi mắt, mơ màng nói, hả? Long Kiểu Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng vang thật lớn, phía sau đã nở rộ ra ngàn vạn pháo hoa. Ánh mắt Bạch Lộ trong thời gian ngắn mơ màng, trong khoảnh khắc, chỉ hóa thành ôn nhu như nước. Bốn phía đều tĩnh lặng lại, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía pháo hoa nhân gian rực rỡ phi phàm giữa bầu trời kia. Ngọn lửa dưới nồi sứ đúng lúc dập tắt, chỉ có pháo hoa thỉnh thoảng rực rỡ trên không trung ngày đó, mới có thể trong chớp mắt chiếu sáng dung sắc say mê của mọi người như vậy. Pháo hoa sáng chói rực rỡ kia, quét qua màn đêm, quét qua bóng tối, trên bầu trời tạo ra một vẻ đẹp nao lòng, đầy màu sắc rực rỡ. Trong khoảnh khắc hoa lệ, trong đôi mắt hắc diệu thạch của Bạch Lộ đen nhánh như màn đêm, phản chiếu pháo hoa đầy trời, càng phản chiếu gương mặt ôn nhu mỉm cười của Long Kiểu Nguyệt trước mặt. Trong truyền thuyết Long Kiểu Nguyệt có dung mạo đệ nhất mỹ nhân chính phái. Ở giữa ánh sáng sáng ngời đen kịt xen kẽ, có đường nét nhu hòa mà kiều diễm cùng mặt mày nhu tình như nước. Chỉ lấp lánh nhìn mình, nụ cười trên môi kia, ở trong mắt Bạch Lộ không thể xua đi được. Nàng chỉ nhìn Long Kiểu Nguyệt, lại tựa hồ là đang nhìn pháo hoa. Trong lúc quang ảnh chìm chìm nổi nổi ở giữa, nhu tình bách chuyển hạ định quyết tâm, nàng nhất định sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời. làm cho sư phó cao hứng, để cho sư phó, để cho mình người yêu, mãi mãi đều có thể duy trì nụ cười như vậy. Long Kiểu Nguyệt nào biết được tâm tư nhỏ bé của nàng. Chỉ cảm thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng có chút không khí đón năm mới. Tính toán mấy ngày nay giày vò cũng không uổng phí. Nhìn mọi người cao hứng như vậy, bản cúc cự bỏ ra tâm lực như vậy rất đáng giá. Một đêm ăn nồi lẩu nóng này, tiên su phong tiết rơi đầy này khó có được một lần nhân tình. Sau khi pháo hoa rơi xuống, bốn phía trở lại trong bóng tối. Một đường đèn lồng sáng lên, chỉ uốn lượn thuận theo đường núi đi xuống phía dưới. Sau khi tiễn chư vị đồng môn đi, Long Kiểu Nguyệt lúc này mới xoay đầu lại chỉ huy một loạt khôi lỗi hóa mục biến thành công nhân sản xuất dây chuyền thu thập đống hỗn độn đầy đất. Nàng nhìn bộ dáng buồn ngủ của Bạch Lộ, chỉ hơi khom lưng, giơ tay lên, đưa tay ôm Kiểu công chúa bế lên. Bạch Lộ ở trong ngực nàng dịu dàng ngây ngốc, đưa tay dụi dụi con mắt, một bộ hình dung muốn ngủ, ngáp một cái, đưa tay vòng qua cổ của nàng. Long Kiểu Nguyệt nghĩ đến đêm nay còn muốn phát trực tiếp cho Hoàng Cung. Kết quả nhìn Bạch Lộ lại mệt mỏi như vậy, đành phải đem khuy thế kính đã chuẩn bị tiếp tục thả trong túi khất vật. Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Long Kiểu Nguyệt tự mình chuẩn bị hồng bao, đưa cho Bạch Lộ vẻ mặt mơ hồ. Nàng khom lưng sờ sờ đầu Bạch Lộ, chỉ cười nói, cái này gọi là tiền lì xì. Tiền lì xì chính là lấy ra trừ tà khu quỷ, phù hộ Bạch Lộ bình an. Bạch Lộ ngẩng đầu lên, vui vẻ nhận lấy cái bao lì xì lớn kia. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ không có ông nội mau cho ngươi an ủi, có điều kẹp hai lá vàng bên trong vẫn có thể. Ông nội mau, tiền giấy có in chủ tịch Mao Trạch Đông. Long Kiểu Nguyệt thấy nàng nhận hồng bao, muốn đứng thẳng lưng, không ngờ Bạch Lộ lại giữ chặt tay áo nàng, vui vẻ nói, vậy Bạch Lộ cũng phải cho sư phó tiền lì xì, phù hộ sư phó bình an. Long Kiểu Nguyệt nhịn không được cười lên, vốn muốn nói tiền lì xì chỉ là cho tiểu hài tử, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là dừng lại, hướng Bạch Lộ hơi gật đầu nói, tiền lì xì, vậy ngươi muốn cho sư phó cái gì để làm tiền lì xì? Bạch Lộ thật cẩn thận đem bao lì xì kia cất vào trong ngực. Nghe được Long Kiểu Nguyệt nói như vậy, giống như hiến vật quý từ trên đầu lấy xuống một cái kẹp tóc con hồ điệp. Phía trên viên ngọc bích tỏa sáng rực rỡ. Kẹp tóc con hồ điệp kia rung động cánh trên làn da trắng mịn như ngọc bích của nàng. Trước kia Long Kiểu Nguyệt cách xa nhìn hai cái kẹp tóc hồ điệp này, chỉ cảm thấy chế tác tinh tế sinh động như thật. Hiện giờ nhìn gần, viên bảo thạch màu lam được cắt chém ra vô số mặt kính. Mỗi một mặt đều tỏa sáng rạng rỡ, chiếu rọi lấy hào quang sáng chói. Lam quang kia giống như ẩn chứa cả bầu trời, thanh tịnh trong suốt, mỹ lệ vô cùng. Thứ này vừa nhìn đã biết là vật phẩm quý giá của Hoàng Cung có giá trị liên thành. Quả nhiên là tiểu công chúa của đế vương gia. Tùy tiện tháo kẹp tóc đều là danh tác có giá trị liên thành. Bạch Lộ cầm trên tay cái kẹp tóc hồ điệp kia, lấy ra viên bảo thạch màu lam kia. Ánh sáng của viên bảo thạch lưu truyền, nàng đem kẹp tóc bạc thiếu ngọc thả vào trong tay áo. Đem đơn độc viên ngọc bích kia hai tay dâng lên, tràn đầy mong đợi đưa tới trước mặt Long Kiểu Nguyệt. Bạch Lộ muốn đem cái này đưa cho sư phó, làm tiền lì xì cho sư phó, bảo hộ sư phó bình an. Long Kiểu Nguyệt xem chừng đây là tâm ý của tiểu đoàn tử. Mặc dù nhìn qua quý giá một chút, nhưng bất quá cũng chỉ là một viên bảo thạch mà thôi, liền không từ chối nhận lấy. Bạch Lộ chớp chớp mắt, thấy nàng nhận lấy, vui mừng không được. Long Kiểu Nguyệt đem viên bảo thạch thu vào trong ngực, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, chỉ hỏi nói, vi sư nhớ kỹ, kẹp tóc hồ điệp này của ngươi có một cặp, vậy cái kia thì sao? Bạch Lộ bị nàng hỏi, có chút ngượng ngùng nói, lúc ở Tây Phong Đàm, bị Bạch Lộ làm vỡ vụn rồi. Long Kiểu Nguyệt ồ một tiếng, nhớ tới lúc trước trong giấc mộng kia trên đầu Bạch Lộ mang theo một đôi kẹp tóc hồ điệp, phía trên cũng chỉ có một viên bảo thạch màu lam. Hóa ra huyễn cảnh dưới cây hòe cổ thụ kia ở Tây Phong Đàm vẫn có thể theo kịp thời đại. còn có thể căn cứ vào biến hóa hiện thực mà biến hóa cảnh tượng trong huyễn cảnh này. Vỡ vụn rồi. Nàng rũ xuống trong tay áo tay nắm viên bảo thạch màu lam óng ánh sáng long lanh trong suốt kia. Chỉ dùng lực bóp một cái. Kết cấu cứng rắn, bóng loáng lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết là lam bảo thạch chất lượng kim cương. Vật này, có thể bị làm vỡ vụn, kia phải dùng lực cường đại như thế nào, mới có thể đem loại bảo thạch này vỡ vụn đây. Mắt thấy Bạch Lộ vì tiền lì xì mà một mặt dáng vẻ nhảy nhót. Long Kiểu Nguyệt lại từ trong túi khất vật móc ra Khuy Thế Kính. Mấy năm trước khi nàng vừa lên núi, gia chủ Long Đình lo lắng nàng nhớ Long Đình, liền đem thượng cổ thần khí có thể nhìn thấy vạn vật trên thế gian này cho đích nữ nhi ruột thịt của mình này. Long Kiểu Nguyệt đem gương bát quái tượng bích ngọc đưa tới trước mặt Bạch Lộ. Chỉ nói, Bạch Lộ, ngươi nhìn. Bạch Lộ hai tay tiếp nhận gương, hai tay cầm, chỉ hướng gương nói. Gương thật xinh đẹp, phụ hoàng mẫu hậu, trong gương có bóng hai người, đang sánh bước cùng nhau đi dạo trong hoa viên, có mấy người đi theo phía sau lưng. Bạch Lộ mở to hai mắt nhìn về phía tấm gương kia, hô hai tiếng phụ hoàng mẫu hậu, lại vui vẻ quay đầu về phía Long Kiểu Nguyệt, chỉ vào gương kia hưng phấn nói, sư phó ngươi nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu trong gương này, nàng hô hai tiếng. Lại trông mong nhìn hai bóng người trong gương. Chỉ tham lam sờ lên mặt gương ngọc bích phẳng như mặt nước trên gương. Bất chi bất giác, đôi mắt to ướt sũng hiện ra một mảnh thủy quang. Long Kiểu Nguyệt thấy tiểu đoàn tử một bộ dáng vẻ muốn khóc thút thít. Vội vàng chỉ vào tấm gương. Nói, ai là phụ hoàng của Bạch Lộ? Ai là mẫu hậu của Bạch Lộ? Bản Cúc Cự nhớ rõ trong Tiên Hiệp Hạ Nhược Hoa. Lúc đầu cái Khuy Thế Kính này là nam chủ ở lúc bái nhập Trường Lưu rơi vào Thiên Nhận Phong. Thành tiên thành ma sau khi đánh chiếm tinh thần đại hải có được thần khí thượng cổ. Lấy ra cho tiểu nữ chủ và nam chủ Bắc Lăng thành cách xa nhau Thiên Sơn Vạn Thủy y nguyên liếc mắt đưa tình di động hai thành e cộng số tình yêu. Bây giờ làm số liên lạc vạn dặm cho tiểu Bạch Lộ. Coi như là một loại biến tướng chồng chéo với cốt truyện đi. Ngẫm lại Khuy Thế Kính này rơi vào trong tay mình, mà nam chủ kia còn đang khổ sở luyện công ở Tây Bắc Tề Vân Phủ. Tình tiết này thật sự là bị nữ nhị loạn nhập Bản Cúc Cự này quấy nhiễu đến hoàn toàn thay đổi. Bạch Lộ vội vàng lau đi nước mắt, chỉ vào nữ tử mày ngài dung nhan xinh đẹp hài hòa thanh tú hoa lệ nói. Đây là mẫu hậu, mi tâm của nữ tử kia điểm hình hoa đào màu vàng kim. Mặt mày mang theo chút u buồn. Nàng dựa vào phía sau nam tử trung niên tuấn lãng bên cạnh. Chỉ mang theo một tia phiền muộn. Nhìn một đám bao quanh hoa phù dung đang nở. Cung điện hoàng cung quanh năm được bao phủ bởi kết giới ấm áp. Một năm bốn mùa ấm áp như xuân. Những cái kia muôn hồng nghìn tía bên trong. Trong những ngày này, đế vương và hoàng hậu chỉ dựa vào nhau thì thầm. Đi theo phía sau là một đám cung cung kính kính tỷ nữ cung đình dung mạo xuất chúng. Long Kiểu Nguyệt lúc trước nói có thể để cho Bạch Lộ nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu của mình. Chẳng qua là nghĩ đến mượn năng lực Khuy Thế Kính dùng. Chỉ là Long Kiểu Nguyệt cân nhắc. Trong thế giới tiên hiệp này, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Hơn nữa dùng làm cổ thuật trung gian hơn phân nửa là máu tê tóc mai. Bởi vậy người trong thế giới này đối với máu tươi cùng da tóc của mình đều đặc biệt coi trọng. Bất quá chỉ là vì để cho Bạch Lộ gặp phụ mẫu một lần. Long Kiểu Nguyệt cảm thấy, chỉ vì lý do này liền muốn đế vương cam tâm tình nguyện đưa ra một giọt máu quả thực là si tâm vọng tưởng. Huống chi Trường Lưu rời xa thế ngoại, cùng trong cung đình cũng không có nhiều lui tới. Long Kiểu Nguyệt suy nghĩ hồi lâu. Chỉ đơn giản viết cho Long Đình một phong thư, để Long Đình đưa cho một danh sách tiến cung sĩ nữ. Lấy máu của thị nữ hầu hạ đế vương nào đó. Hiện tại Bạch Lộ nhìn thấy, bất quá là góc nhìn thứ ba nhìn thấy từ trong mắt sĩ nữ kia. Bạch Lộ vui mừng không chịu nổi, ngẩn người nhìn đôi hoàng đế hoàng hậu ung dung hào hoa trên gương. Vừa khổ sở vừa vui vẻ sờ lên tấm gương kia. Lưu luyến không rời nhìn khuôn mặt của phụ hoàng mẫu hậu trong gương. Long Kiểu Nguyệt đem tấm gương kia cho Bạch Lộ. Chỉ nói, Bạch Lộ, tấm gương này. Nàng dừng một chút, nhân tiện nói, cho ngươi. Trong chớp mắt, thời gian trôi qua, thẳng đến một ngày nào đó Long Kiểu Nguyệt nhìn thấy Bạch Lộ bình tĩnh trấn định đi trở về. Quật cường hướng Long Kiểu Nguyệt cắn chặt môi chảy nước mắt xuống nói mình sắp phải chết. Long Kiểu Nguyệt mới đột nhiên phát hiện, từ khi Bạch Lộ lên núi, đã qua 6-7 năm, không có nguyên nhân nào khác. Bạch Lộ đến Quỳ Thủy, theo lời Bạch Lộ, khi nàng luyện công ở sau núi bụng dưới quặn đau, sau đó máu tươi như chú căn bản không dừng được. Căn cứ vào suy đoán của Bạch Lộ, chính nàng nhất định là mắc phải một căn bệnh lớn nào đó không thể khép lại. Máu trong cơ thể đều theo một chỗ nào đó không thể miêu tả chảy ra. Long Kiểu Nguyệt ngồi ở một bên trên ghế trúc, bưng chén trà, mắt thấy Bạch Lộ ở nơi đó rõ ràng bởi vì cảm thấy mình phải chết mà sợ hãi thương tâm. Lại vẫn cố giả bộ trấn định, từng câu từng chữ lạnh lùng lẳng lặng phân tích. Nàng híp mắt, trong lúc bất giác, có chút hoảng hốt thất thần. Bên ngoài trúc xá xuân quang chợt nhìn tốt, ánh mặt trời chiếu xuống từ ngoài cửa sổ, mang theo ấm áp, mà ngày đầu xuân làm tan băng tuyết bên ngoài, vẫn làm cho không khí này mang theo hơi lạnh. Đã qua 6-7 năm, thì ra tiểu đoàn tử đáng yêu kia cứ như vậy chớp mắt biến thành một thiếu nữ dung sắc khuynh thành phù dung xuất thủy. Chậc chậc, nữ chủ à nữ chủ. Không hổ là nhân vật được bản cúc cự moi móc ruột gan dùng tất cả có thể nghĩ tới lời ca tụng trong tiên hiệp Hạ Nhược Hoa. Dung mạo này, bộ dáng này, óng ánh sáng long lanh như ngày đầu xuân chiếu lên băng tuyết. Làm cho người ta không cách nào đem ánh mắt từ trên mặt tuyệt sắc thanh thuần như ngọc của nàng. Hào quang trên đỉnh đầu của nữ chủ. Rời đi, bất quá may mắn bản cúc cự là nhìn nàng lớn lên. Sớm chiều này cũng không cảm thấy biến hóa bao nhiêu. May mà mỹ nhân thấy nhiều liền nổi lên miễn dịch. Bằng không nếu bản cúc cự không chút phòng bị lần đầu gặp tiểu mỹ nhân này, nói không chừng còn không thể giống như trong nguyên tác. Tất cả đều từ đáy lòng nhộn nhạo lên một cỗ nhớ kinh diễm chi tình. Ở trong thế giới tiên hiệp này đã qua một thời gian dài. Ngay cả thời gian cũng có chút không nhớ nổi. Những năm tháng yên tĩnh trên đỉnh Tiên Xu Phong, thời gian trôi qua như nước. Long Kiểu Nguyệt mỗi ngày ở trên Tiên Xu Phong luyện Cửu Thiên Dẫn Lôi Quyết, còn không sẽ đi Hoàn Kiếm Thai tìm Bạch Chỉ luận bàn một chút. Ban đêm lại cùng Tiểu Bạch Lộ ôn tập một chút tâm pháp đã truyền thụ vào ban ngày, chỉ điểm một chút chiêu số. Trong lúc luyện pháp, nữ chủ này không hổ thật sự là nữ chủ. Thuật pháp đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Bạch Lộ vành mắt đỏ, thấy Long Kiểu Nguyệt vẻ mặt nhàn nhã không thèm để ý chút nào. Đối với lời nàng vừa nói sắp phải chết không hề phản ứng, thậm chí còn hơi có chút thất thần. Nàng vừa ủy khuất vừa khổ sở đi tới, nửa quỳ gối trước mặt Long Kiểu Nguyệt, chỉ nửa tức giận nửa thương tâm bắt lấy tay Long Kiểu Nguyệt. Khổ sở nói, sư phó, Bạch Lộ hôm nay bị bệnh nặng này, sắp sửa mất đi. Sư phó tuyệt không thương tâm sao? Long Kiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần. Mắt thấy Bạch Lộ trước mặt đỏ vành mắt, mi dài run rẩy một trận. Trong mắt hắc diệu thạch hiện ra thủy quang, mang theo một tia thương tâm gần chết cùng yêu sầu ý vị khiển trách. Nàng vội vàng nói, sư phó không phải không thương tâm, chỉ là cái này. Nàng ho hai tiếng, nói ra, đây chỉ là Quỳ Thủy, mỗi tháng đều sẽ tới. Sư phó cũng tới, nói đến loại chủ đề này, hơn nữa còn là hướng một nữ chủ mới vào tuổi dậy thì. Long Kiểu Nguyệt không tự chủ được hơi đỏ mặt, loại đề tài này, hướng một thiếu nữ cái gì cũng không hiểu nói, thật sự có chút khó xử. Kỳ thật Long Kiểu Nguyệt còn muốn nói, chỉ cần luyện vào kim đan, dù chỉ là giai đoạn trước, đều có thể không ăn ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ. Liền ngay cả nhà xí đều miễn đi. Huống chi là cái Quỳ Thủy trong truyền thuyết này. Hiện tại bản cúc cự tốt xấu là kim đan trung kỳ. Đại di mụ loại thân thích dây dưa nữ nhân cả đời này đã sớm cùng ta nói bái bai. Bất quá vì an ủi Bạch Lộ, vẫn phải nói mình tới. Có điều nhớ tới, Quỳ Thủy của Bạch Lộ tới có chút muộn. Đã gần 14 rồi mới nói cho bản cúc cự đến Quỳ Thủy đầu tiên. Nước mắt Bạch Lộ dừng lại ở hốc mắt, có chút khó tin ngẩng đầu, nhìn về phía Long Kiểu Nguyệt, khuôn mặt sau đó đỏ bừng, đang vẫn chấn định truyền thụ cho nàng chuyện về bà dì. Cái bà dì này, không không không, Quỳ Thủy này, là chứng minh nữ tử thành niên, chỉ cần tới Quỳ Thủy, liền chứng tỏ ngươi đã là người lớn rồi. Chuyện này, là may mắn, Bạch Lộ ngơ ngác nhìn nàng, biết mình không phải chết, chỉ đột nhiên vui mừng, mang theo hốc mắt phiếm hồng nhào vào trong ngực Long Kiểu Nguyệt. Vậy Bạch Lộ cũng không cần chết nữa rồi. Bạch Lộ không cần rời khỏi sư phó. Long Kiểu Nguyệt gian nan ngẩng đầu vuốt lông cho cái người cao gầy trong ngực này. Vừa buồn cười lại cảm thấy đáy lòng ấm áp. Chỉ nói, người đi tắm rửa một phen. Sau đó thay quần áo một chút. Bản Cúc Cự tuyệt đối sẽ không nói. Tiểu Bạch Lộ đồng hai. Ngươi xem trên váy ngươi đã chảy ra một mảnh huyết sắc ái muội. Bạch Lộ vẻ mặt đỏ bừng, lúc này mới phát giác mình có chút thất lễ, vội vàng từ trên người nàng đứng lên, chỉ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không ngừng gật đầu nói. Đã biết, nàng quay người rời khỏi giường, cầm quần áo bên giường thay giặt, đi tới cửa, Long Kiểu Nguyệt lại mở miệng gọi nàng lại. Nhớ kỹ mấy ngày nay ăn kiêng kỵ, kiêng cay dầu mỡ, nhớ kỹ giữ ấm, không được bị cảm lạnh. Bạch Lộ đi đến cửa trúc xá, nghe được nàng nói chuyện, chỉ quay đầu cười một tiếng. Giờ khắc này tâm tình Bạch Lộ quả thực là sống sót sau tai nạn. Lúc đầu cho rằng mình là chết chắc, bây giờ nghe sư phó nói Quỳ Thủy này chỉ là hiện tượng phổ biến biểu thị nàng lớn lên. Tâm tình quả thực giống như con chim nhỏ thoát lồng, nghe được Long Kiểu Nguyệt lên tiếng gọi nàng, quan tâm nàng, dặn dò nàng nhớ kiêng kỵ cái gì. Chỉ theo bản năng quay đầu lại cười rực rỡ. Mặt mày như nước mùa xuân kia được băng tuyết rửa qua. Đôi mi dài như cánh bướm khẽ rung tinh. Đôi mắt sáng ngời dưới bóng như hồ nước mùa thu sâu thẳm. Ở quang ảnh kia cắt xuống. Hiện ra vẻ đẹp mỹ lệ khiến người ta thán phục. Long Kiểu Nguyệt đang nhìn nàng. Bị nàng ngoái lại cười một tiếng có chút kinh diễm. Trước kia nàng đối đãi với nàng như một đứa trẻ. Bây giờ biết nàng tới Quỳ Thủy, cũng biết nàng đã tiến vào ngưỡng cửa trường thành, nàng đã không còn cách nào đem nàng thành một đứa trẻ nữa. Long Kiểu Nguyệt nhìn Bạch Lộ duyên dáng cười một tiếng như phù dung sớm nở tối tan. Cũng không biết là bị kinh diễm đến vẫn là bị thế nào. Đáy lòng phát ra một tia rung động, Bạch Lộ thấy Long Kiểu Nguyệt nói xong, tràn ngập niềm vui rời đi. Thân ảnh màu bạch lam kia giống như một con chim nhỏ khoái hoạt. Thoáng qua chui vào trong rừng trúc ngoài cửa. Long Kiểu Nguyệt ngồi trở lại ghế trúc. Chỉ có chút cảm thán. Tiểu đoàn tử này vốn là người vô hại chớp mắt liền biến thành hồng nhan nghiêng nước nghiêng thành. Họa thủy. Long Kiểu Nguyệt nàng vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng để cho hào quang giò heo này lan đến nam phụ gì đó. Chọc ra một đống con thiêu thân cũng không tốt. Một làn khói xanh bay bồng bềnh ngoài cửa, trong nháy mắt biến thành một nam tử cao gầy bệnh mắt đỏ. Cũng giống Long Kiểu Nguyệt ngồi trở lại ghế trúc, mắt thấy cái bóng màu bạch lam ngoài cửa không thấy. Chết tiệt, ma tôn làm sao ban ngày lại tới đây? Lăng Vân Tiêu ngồi trên ghế trúc, vuốt cằm, chỉ hướng Long Kiểu Nguyệt nói. Tiểu đệ tử môn hạ của ngươi, thật sự là càng sáng. 4 năm trước sau khi ăn xong nồi lẩu. Ma tôn liền mò mẫm đến Thanh Nhã Hiên. Khi đó tiểu đoàn tử đã ngủ rồi. Long Kiểu Nguyệt vừa đắp chăn xong cho nàng. Ma tôn liền ngồi trên ghế trúc bất thình lình mở miệng nói. Đây là đệ tử môn hạ của ngươi. Long Kiểu Nguyệt quay đầu lại. Nhìn ma tôn đỏ lên một đôi mắt đỏ. Đang không chớp mắt nhìn khuôn mặt của tiểu đoàn tử sau rèm lụa kia. Long Kiểu Nguyệt ở trong ánh mắt đó nhìn thấy một số tình cảm nàng vô cùng không muốn nhìn thấy. Vì thế nàng dùng sức kéo rèm lụa, đem rèm che kín, để cho khuôn mặt ngủ say của tiểu đoàn tử bên trong bị một tầng rèm lụa trống rỗng che khuất ngăn cách. Ma tôn thấy nàng một mặt cảnh giác như phòng cướp đến. Hết sức khó chịu nói. Làm sao, nhìn hai cái còn không được. Bản tôn nhớ rõ trước kia môn hạ của ngươi đại đệ tử Bạch Chỉ cũng thường xuyên ở chỗ này. Cùng là đệ tử, lúc bản tôn nhìn nàng, sao ngươi không kéo rèm? Hôm nay đổi lại một đứa nhỏ. Ngược lại giống như đang bảo vệ con vậy. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bản tôn thật sự sẽ có hứng thú với một tiểu hài tử? Ma tôn à ma tôn. Mời ngươi trước khi nói lời này nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi một chút được không? Đôi mắt này của ngươi chỉ có sau khi hào quang nữ chủ xuất hiện mới có thể kích động sáng như sao? Bản cúc cự trong sách viết hàng ngàn hàng vạn lần. Bản cúc cự liền biết nữ chủ rốt cuộc vẫn là nữ chủ. Ngươi nhìn ánh mắt kia của ngươi xem. Lại nhìn động tác kia của ngươi. Đôi mắt này của bản cúc cự đã sớm nhìn thấu quá nhiều rồi. Long Kiểu Nguyệt tâm mệt mỏi thở dài. Nhìn biểu tình này của ma tôn. Phỏng chừng là cơ chế hào quang của nữ chủ kia vẫn là khởi động. Tuy rằng ở núi Trung Vũ không thấy hắn nhất kiến trung tình như thế nào. Nhưng nữ chủ rốt cuộc vẫn là nữ chủ. Có điều tiểu đoàn tử hiện tại là đệ tử của mình. Bản cúc cự nếu đã nhận nàng làm đệ tử. Đó chính là phải chịu trách nhiệm với nàng đến cùng. Ma tôn huynh, đại ca bệnh đau mắt. Ngươi vẫn là không nên đánh chủ ý với nàng. Bằng không chỉ số thông minh của ngươi lập tức sẽ bị kéo xuống dưới toàn bộ đường ngang của tiên hiệp Hạ Nhược Hoa. Ngươi ồn ào hồi lâu Xuân Thu bá nghiệp nhất thống tiên hiệp sẽ lập tức tan vỡ như bong bóng. Ma tôn thấy nàng vẫn là một mặt biểu lộ ta tin ngươi ta chính là SB, đần độn. Đành phải lạnh lùng nói. Hừ, gần đây ngươi chán sống rồi phải không? Long Kiểu Nguyệt thấy ma tôn sắp nổi giận. Vội vàng chân chó nói. Không dám không dám. Ma tôn lại liếc hai mắt vào trong rèm lụa. Nói, tiểu đệ tử này, có phải là công chúa dưới chân núi Trung Vũ hay không? Long Kiểu Nguyệt gật đầu nói. Đúng vậy, hai mắt ma tôn đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nửa ngày mới vẻ mặt trào phúng nói. Hóa ra là như thế. Bản tôn đã nói đám người nhãi nhép tham sống sợ chết. Sao có thể vì một người không quen biết mà đánh cược tính mạng? Còn nói nàng so với tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn. Thì ra là đệ tử môn hạ của ngươi. Như vậy cũng là hợp lý. Kỳ thật lúc đó bản cúc cự còn chưa thu tiểu đoàn tử làm đệ tử. Chỉ là thấy nàng cứu mình. Nếu mình thấy chết không cứu nàng. Thật sự là làm cho lương tâm của bản cúc cự so với đặt ở trong chảo dầu dày vò còn khó chịu hơn. Về phần câu đó so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Đó chỉ là bởi vì nàng là lương tâm của ta mà thôi. Ma tôn nghe xong câu trả lời này. Bộ dáng thật là hài lòng. Hắn không ngừng ném vào trong rèm cửa kia. Chỉ nói, đoạn thời gian trước, người ở dưới Tây Phong Đàm. Thế nhưng gặp phải mấy thủ hạ của bản tôn. Long Kiểu Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này sau thu tính sổ sách tới rồi. Ma tôn chỉ nhìn nàng. Long Kiểu Nguyệt đành phải chậm lại biểu tình nói ra. Đúng vậy. Trường Lưu lần trước đi Tây Phong Đàm trừ yêu. Đã tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Nàng vốn tưởng rằng ma tôn sẽ hỏi kỹ một ít chuyện liên quan đến tam yêu dưới Tây Phong Đàm. Chỉ là ma tôn lại không hỏi chi tiết về chuyện này nữa. Chỉ nói, là hóa mục thánh thủ ra tay. Hóa mục thánh thủ là danh hiệu của Trầm Vọng Sơn. Long Kiểu Nguyệt suy tính một lát. Đành phải mập mờ nói ra. Cái này, nghe nói chỉ là bắt sống bọn họ. Đem bọn họ mang về Trường Lưu. Sau đó bị thánh tôn ủng hộ ném xuống Thiên Nhận Phong. Ma tôn tựa hồ đang suy tư cái gì? Chỉ không kiên nhẫn hỏi. Bản tôn chỉ hỏi ngươi. Có phải là hóa mục thánh thủ ra tay hay không? Long Kiểu Nguyệt cắn răng một cái. Chỉ nói. Là thu thế tôn phù vân các cùng ta đả thương tam yêu kia. Hóa mục thánh thủ chỉ là thuận tay bắt được bọn họ mà thôi. Cũng không thể thật sự nói cho ma tôn. Diều giấy như của Trầm Vọng Sơn đã giết Hồng Lăng nữ yêu. Lại nói nghe ma tôn hỏi như vậy. Long Kiểu Nguyệt luôn cảm thấy không thể đem tình hình thực tế nói cho ma tôn. Ma tôn nhìn Long Kiểu Nguyệt thật sâu một chút, chỉ lạnh nhạt nói, thật sự là như thế. Long Kiểu Nguyệt hết sức giả bộ bình thản, chỉ xuất ra diễn xuất thiên phú có thể so với Oscar của mình ở kiếp trước. Chém đinh chặt sắt nói, từng chữ đều là thật. Ma tôn nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi nói, vậy bản tôn sẽ tin ngươi một lần. Hắn mở ra một tay. Một hạt châu hổ phách nhỏ trong suốt nằm ở lòng bàn tay hắn. chính là huyết ngữ châu. Bên trong huyết ngữ châu máu đỏ cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Long Kiểu Nguyệt cho rằng đây là một viên huyết ngữ châu mới dùng máu tươi của Ma Tôn. Chỉ nhận lấy, Ma Tôn liếc nàng một cái. Nói, ngày sau bảo quản cho tốt. Long Kiểu Nguyệt ngây người. Không đúng, Ma Tôn biết nàng làm mất huyết ngữ châu sao? Ma Tôn cười khinh miệt. Chỉ nói, mấy ngày trước bản tôn gặp phải mấy người trường lưu ở Lãng Thanh Sơn hái thuốc. Nhất thời cao hứng liền giết. Còn ở trên người bọn họ tìm thấy viên huyết ngữ châu như vậy. Hắn khinh thường nói. Bản tôn còn tưởng rằng mình hoa mắt. Trên đời này hạt châu độc nhất vô nhị. Làm sao có thể có hai viên? Nghĩ tới nghĩ lui. Bất quá là ngươi đem huyết ngữ châu này làm mất. Long Kiểu Nguyệt nghe được lời của Ma Tôn. Chỉ cảm thấy đáy lòng rùng cả mình. Mấy đệ tử kia. Cứ như vậy chết sao? Nghe Ma Tôn nói. Đó bất quá chỉ là đệ tử Dược Linh Các, ở Lãng Thanh Sơn hái thuốc mà thôi. Ma Tôn liền một câu tùy tùy tiện tiện nhất thời hứng thú. Liền lấy tính mạng của mấy người này. Nàng còn đã từng nghĩ tới, nhân ma hai giới lấy đâu ra oán hận thâm hậu như vậy. Bây giờ cuối cùng là biết, trong mắt ma tộc, mạng người bất quá chỉ là con kiến hôi. Mà trong mắt nhân tộc, ma tộc chính là hồng thủy mãnh thú. Bởi vì bọn họ có năng lực kia, là có thể tùy tâm sở dục giết người. Nàng bây giờ có thể cùng Ma Tôn hòa khí ở chung. Bất quá là bởi vì linh hồn nàng cũng không phải là con cháu tu chân thế gia từ nhỏ được chính phái giáo dục. Thử hỏi nếu như mình từ nhỏ biết ma tộc đáng sợ cỡ nào. Còn có thể cùng Ma Tôn bình tâm tĩnh khí nói ra lời gì sao? Nếu ngày nào đó Ma Tôn bức bách nàng làm chuyện gì? Long Kiểu Nguyệt của nàng dưới tác dụng của phệ tâm ma cổ. Có thể không làm sao. Nếu ngày đó thân phận của nàng bại lộ, có ai sẽ buông tha cho nàng? Vạn tiễn xuyên tâm đều là nhẹ. Đối với loại gian tế trường lưu bị phệ tâm ma cổ này, nghiền xương thành cho đều không quá đáng. Long Kiểu Nguyệt trong lòng nhất thời sinh ra vô số hàn ý, Ma Tôn ném xuống huyết ngữ châu. Chỉ lạnh lùng nói. Bản tôn gần đây có việc, trong vòng một năm cũng sẽ không tới nơi này. Chính ngươi làm việc cho tốt. Long Kiểu Nguyệt cầm viên huyết ngữ châu kia, trong lòng khổ sở, mẹ nó, lúc trước viết tiên hiệp Hạ Nhược Hoa bên trong thiết lập phệ tâm ma cổ này. Thật đúng là hố cha, ở trong thế giới tiên hiệp này đã qua một thời gian dài. Ngay cả thời gian cũng có chút không nhớ nổi, những năm tháng yên tĩnh trên đỉnh Tiên Xu Phong. Thời gian trôi qua như nước. Long Kiểu Nguyệt mỗi ngày ở trên Tiên Xu Phong luyện Cửu Thiên Dẫn Lôi Quyết. Còn không sẽ đi Hoàn Kiếm Thai tìm Bạch Chỉ Luận bàn một chút. Ban đêm lại cùng Tiểu Bạch Lộ ôn tập một chút tâm pháp đã truyền thụ vào ban ngày. Chỉ điểm một chút chiêu số. Trên cơ bản chính là bày biện một tư thế ngồi ăn rồi chờ chết. Trong lúc luyện pháp, nữ chủ này không hổ thật sự là nữ chủ. Thuật pháp đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh. Chỉ là từ ngày sau khi Quỳ Thủy tới, ánh mắt Bạch Lộ cũng có chút biến hóa không nói rõ được. Như thế làm cho trong lòng Long Kiểu Nguyệt một trận sợ hãi. Trước kia khi Bạch Lộ còn là tiểu đoàn tử, luôn nói thích bản cúc cự, muốn cùng bản cúc cự thành thân. Bây giờ nàng tới Quỳ Thủy, biết mình là người trưởng thành, ngược lại đem lời nói thân mật của mình trước kia thu liễm lại. Làm việc quy củ mà ổn trọng, cũng không còn ồn ào cái gì muốn cùng sư phó thành thân. Hiện giờ mỗi khi trời tối, Bạch Lộ đều quy củ củ ngồi ở đầu giường, cũng không còn giống như ngày xưa, vừa có cơ hội liền dính tới, lại chưa tới mấy ngày. Bạch Lộ còn nói, còn muốn bên trong Thanh Nhã Hiên kê thêm một cái giường nữa. Trong lòng Long Kiểu Nguyệt cảm thấy đây là tiểu đoàn tử đã trưởng thành. Biết nam nữ khác biệt, biết nàng từng nói đều là đồng ngôn vô kỵ, nhưng không biết tại sao, nhìn Bạch Lộ cùng mình sư đồ một màn cung kính hài hòa hữu ái. Trong nội tâm nàng luôn một trận khó chịu, trước kia Bạch Lộ gặp chuyện gì liền nhào về phía nàng. Có chuyện gì đều tự nói cho mình biết tất cả, hiện giờ Bạch Lộ cả ngày một bộ dáng thâm trầm như biển. Tuy nói mặt mày ngày càng khuynh thành kiều diễm. Nhưng Long Kiểu Nguyệt vẫn cảm thấy tiểu đoàn tử trước kia chỉ biết đi theo phía sau mình mà gọi mình sư phó còn tốt hơn một chút. Long Kiểu Nguyệt đem trong lòng mình khó chịu quy kết. Bản Cúc Cự tự mình viết ra quyển sách này. Khẳng định biết một khi đến thế giới này là phải rời xa nữ chủ. Nếu không rời xa được nữ chủ thì cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu gì cho nữ chủ. Hiện giờ bạch lộ xa lánh chính mình. Nhất định là có ấn tượng xấu với mình. Long Kiểu Nguyệt bất động thanh sắc suy nghĩ hồi lâu. Mình dường như không lưu lại ấn tượng xấu gì cho nữ chủ chứ. Lại lui một vạn bước. Cho dù lưu lại ấn tượng xấu gì. Nam chủ kia còn ở Tây Bắc Tề Vân Phủ khá giả luyện công đâu. Không có nam chủ. Kết cục cuối cùng của nàng vẫn như cũ không thành lập. Bảo dưỡng tuổi thọ ngồi ăn rồi chờ chết mới là kết cục cuối cùng của bản Cúc Cự. Đúng, bản Cúc Cự đã thấy được kết cục của mình. Nữ nhị nguyên tác Vạn Tiễn Xuyên Tâm mời bỏ đi. Kịch thấu đảng bản Cúc Cự mới sẽ không tùy tiện gâu đai. Đi chết, suy đi nghĩ lại không nghĩ ra được vấn đề. Long Kiểu Nguyệt đành phải từ bỏ suy nghĩ. Bắt đầu dụng tâm ở trường lưu tàng thư các tìm kiếm phương pháp giải độc về phệ tâm ma cổ. Phệ tâm ma cổ này là chi bí trung cực của thượng cổ ma thần nhất mạch. Là người tu đạo dùng máu tươi khống chế đạo pháp cao thâm. Bức bách hắn đi làm một ít chuyện ma hoàng yêu cầu. Bởi vì thượng cổ ma thần nhất mạch nhân đinh thưa thớt. Cơ bản đời đời đơn truyền. Một ma tôn cả đời cơ bản chỉ có thể khống chế một người. Cho nên loại bí pháp này ghi chép trong sách cổ cũng không nhiều. Trước kia nàng xem rất nhiều. Đều phát hiện trong sách kia ghi chép. Đạo nhân chúng phệ tâm ma cổ đều là bởi vì không cách nào chống cự phệ tâm ma cổ phát tác thống khổ mà phản bội chính đạo đầu nhập ma giáo. Tiền lệ của mấy vị này trước Long Kiểu Nguyệt. Hoặc là tự sát. Hoặc là bị phái đoàn của các đạo phái chính nghĩa phái ra tiêu diệt. Tài liệu này khiến Long Kiểu Nguyệt cảm thấy một trận xương sống lưng phát lạnh. Trong cổ tịch cũng không có ghi chép làm thế nào giải khai độc cổ. Cũng không có nói qua phải chăng có người thành công giải khai phệ tâm ma cổ. Long Kiểu Nguyệt nhìn xem những cố sự thảm thiết kia. Chỉ cảm thấy một trận nản lòng thoái chí. Long Kiểu Nguyệt mỗi ngày ngâm mình bên trong đống cổ tịch. Càng lật càng thất vọng. Càng lật tâm càng lạnh. Đợi khi nàng rốt cục xác nhận ghi chép về giải dược phệ tâm ma cổ ở tàng thư các tìm không thấy. Nàng rốt cục xuống núi. Ở sau núi luyện lôi đình một chút. Trầm Vọng Sơn ngược lại tới. Diều giấy trắng lớn rừng ở bên cạnh. Nhân thể lan một vòng. Hai tiểu đoàn cùng ngày xưa lần đầu gặp lại giống nhau như đúc. Đều ngọt ngấy gọi một câu. Long tỷ tỷ. Cửu thiên lôi đình ở trong tay Long thần nguyệt biến mất. Long Kiểu Nguyệt tản khẩu quyết, chỉ dừng động tác trong tay, nhìn về phía Trầm Vọng Sơn. Trầm Thế Tôn, mấy năm qua này, giữa hai hàng lông mày Trầm Vọng Sơn thủy chung mang theo một tia khí u ám. Nhưng trong mắt vẫn là nhẹ nhàng dịu dàng, trên khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo quầng thâm không tan ra. Giống như bao phủ một tầng hắc ám khí, Thu Minh Nguyên từng bị phạt từ sau sai lầm ở Tây Phong Đàm. Luôn làm thế tôn nhàn tản ở trường lưu. Trong thế giới tiên hiệp. Phàm là sau khi tu chân qua kim đan. Những cao nhân này, đạo hạnh càng cao. Thọ mệnh càng dài. Thánh tôn là boss cuối cùng của tiên hiệp. Thời gian sống trên đời quả thực dài rằng giặc muốn chết. Tùy tiện nói một cái phạt tư trách. Chính là lấy 10 năm làm kỳ hạn. Long Kiểu Nguyệt nhìn bộ dáng này của hắn. Lúc ban đầu mang theo chút sầu lo. Chỉ là nghe Thu Minh Nguyên nói chuyện này cũng không thể gấp được. Thân thể Trầm Vọng Sơn cũng chỉ có Thẩm Vọng Sơn tự mình biết. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi nồng đậm của Trầm Vọng Sơn. Long Kiểu Nguyệt liền muốn túm lấy Thu Minh Nguyên lăn lại đây. Cái gì gọi là không được gấp. Người nhàn nhã tán nhân cũng không tới nhìn xem. Nhìn xem Thẩm Đại Đại người yêu mến đã mệt mỏi thành dạng gì. Trầm Vọng Sơn mím môi. Chỉ nói. Tháng sau sẽ là đại hội tiên kiếm. Kiểu Nguyệt, đệ tử môn hạ của ngươi. Thế nhưng tất cả đều muốn ghi danh. Mẹ nó, nhanh như vậy đã có đại hội tiên kiếm. Đại hội tiên hiệp này vừa mở ra. Đệ tử Bình Yêu vừa chọn ra. Đó chính là phải tổ chức một tiểu đội 10 người đi các nơi Bình Yêu thí ma. Bản Cúc Cự nhớ rõ, trong nguyên tác Tiên Minh Đại Hội, Trầm Vọng Sơn phái ra Trường Lưu tiểu đại biểu chính là Trường Lưu giáo Hoa Long Kiểu Nguyệt. Mà nam chủ trung tâm nguyên văn kia chính là ở Tiên Kiếm Đại Hội bị Long Kiểu Nguyệt bước đến ma khí bộc phát, sau đó còn bị nàng ép nhảy xuống thiên. Nhận phong, sau đó mới mở ra hành trình ma hóa huyễn khóc kéo gió thổi trời. Hiện giờ đã khác, Bản Cúc Cự là trưởng môn một phái. Nữ chủ là tiểu đệ tử môn hạ của Bản Cúc Cự. Nam chủ còn ở Tề Vân Phủ ăn nọ uống say cưới tam tiểu thư làm con rể tới cửa đâu. Đại hội tiên kiếm này, coi như là để cho Bản Cúc Cự đến thăm một chút hậu sinh khảo úy trong thế giới tiên hiệp đi. Long Kiểu Nguyệt nghe được Trầm Vọng Sơn hỏi như vậy, chỉ ung dung đáp, có thể, tất cả đều báo lên đi. Như tiến đến bên cạnh Trầm Vọng Sơn, ôm lấy đùi Trầm Vọng Sơn. Trầm Vọng Sơn đưa tay vuốt ve đỉnh đầu nàng, chỉ hướng Long Kiểu Nguyệt có chút suy nghĩ nói. Đại hội tiên kiếm năm nay, các môn phái đều phái đệ tử xuất sắc đến. Long Kiểu Nguyệt vẫn như cũ không mặn không nhạt gật đầu. Dù sao Bắc Lăng Thành kia là con rể Tề Vân Phủ bọn họ. Xuất thân tân bần, không tính là đệ tử xuất sắc đương gia phủ gì. Hẳn là không có lý do gì đến tiên kiếm thi đấu. Trầm Vọng Sơn giống như là nhớ tới một chuyện. Lại nói, nghe nói ngươi lúc trước ở Tây Bắc Tề Vân Phủ tiến đại một đệ tử tên là Bắc Lăng Thành. Vốn là hắn ở trong phủ định thân với tam tiểu thư của Tề Vân Phủ. Danh ngạch là không tính có hắn. Chỉ là nghe nói Bắc Lăng Thành đối với đại hội tiên kiếm lần này vô cùng tích cực. Tây Bắc Tề Vân Phủ lại cảm thấy hắn là cố nhân của Long Đình. Cũng coi như có chút thân phận. Cho nên đem hắn đưa vào danh sách. Cái đây, người nói cái gì? Long Kiểu Nguyệt một mặt biểu tình không thể nào. Trầm Vọng Sơn vuốt đầu như. Thấy biểu tình này của nàng. Chỉ hỏi, làm sao vậy? Người không muốn hắn đến sao? Hắn nói, nếu không muốn hắn đến, vậy ta liền đi Thủy Kính Đài nói cho Tề Vân Phủ gia phủ một tiếng. Bảo hắn đừng tới. Long Kiểu Nguyệt trong lòng yên lặng nói. Đại ca, nếu ngươi nói cho Tề Vân Phủ ta Long Kiểu Nguyệt ta tận lực bảo Bắc Lăng Thành không cần đến. Vậy nếu trong lòng Bắc Lăng Thành chẳng phải là lại là điểm đen của Bản Cúc Cự sao? Quên đi, nàng vẫy tay nói. Không có gì, không có gì, đến thì đến đi. Dù sao Bản Cúc Cự cũng không có chọc đến hắn. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Tây Bắc Tề Vân Phủ. Xuân Thủy trong ao đang bắt đầu tan băng. Trong phủ viện tam tiểu thư. Có thiếu niên mặt mày tuấn giật cho lui tỷ nữ bên cạnh. Lặng yên tiến vào một gian phòng mộc mạc. Trong phòng có huân hương ấm áp. Vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng. Làm cho tâm người ta buông lỏng không nói nên lời. Tam tiểu thư ngồi trên ghế gỗ. Vịn mặt, nhìn gương đồng trước mặt, một vòng gương đồng kia treo trên bàn trang điểm, trên bàn chỉ có một hộp son phấn dùng đã lâu, màu phấn nhạt, mùi thơm rất nhỏ, đã là một tầng mỏng sắp thấy đáy. Bắc Lăng Thành từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đi ra. Dung nhan tuấn mỹ như thiên nhân kia, là bộ dáng ôn nhu cùng quyến luyến. Đây là sự cứu rỗi duy nhất của hắn bên trong sinh mệnh dài dằng dặc. Nữ tử ngồi trước cửa sổ đối diện với gương trang điểm kia. Là lúc hắn ở trong địa ngục vạn kiếp bất phục. Người duy nhất quan tâm hắn vươn tay về phía hắn. Bây giờ công pháp của hắn ở Tây Bắc Tề Vân Phủ vô song. Hà thúc từ lúc tam tiểu thư thề chết cũng muốn gả cho hắn thu liễm lại. Tam di nương mắt thấy hắn thành người trong nhà. Cũng không dám tại đối với hắn như thế nào. Hiện giờ hắn lớn lên thành một bộ da tốt như vậy. Trình độ công pháp lại làm cho người ta đỏ mắt. Mấy tiểu thư trong phủ đều âm thầm tư mộ hắn. Chỉ là không dám nói ra miệng với hắn mà thôi. Sự lạnh lùng và vô tình của hắn là lý do khiến tất cả tiểu thư đều đỏ mắt đến tìm tam tiểu thư nổi giận. Từ sau khi hắn phát giác được chuyện này, một khi có một vị tiểu thư không mở mắt đến tìm hắn, hắn liền đem chuyện kia toàn dốc rơi cấp gia chủ, để gia chủ tự mình xử lý. Hiện giờ các tiểu thư trong phủ chịu khổ mất mặt, cũng chỉ dám cắn khăn tay hướng về phía hắn chỉ điểm sau lưng. Chưa bao giờ dám nói ra lời gì trước mặt, tam tiểu thư vịn mặt, chỉ nhìn gương đồng kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vẫn tự phát ngốc ngẩn người. Bác Lăng Thành đứng ở sau lưng nàng. Chỉ thay nàng cầm lấy một cây châm gỗ bên cạnh. Thay nàng vén lên tóc dài. Phía sau bỗng duỗi ra một cái tay. Tam tiểu thư kinh ngạc giật mình. Phát hiện là Bác Lăng Thành. Lúc này mới buông lỏng xuống. Chỉ mang theo một tia ý cười mệt mỏi. Quay đầu về phía Bác Lăng Thành. Thành ca ca. Bác Lăng Thành thu liễm lại khuôn mặt băng lãnh ở ngoài phủ. Chỉ ôn nhu nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngây người hồi lâu. Ngay cả ta đứng ở phía sau ngươi cũng không biết. Tam tiểu thư do dự một chút. Vẫn là nhìn khuôn mặt người trong lòng mình. Có chút u sầu hỏi. Thành ca ca. Người muốn công danh lợi lộc sao? Bác Lăng Thành vẫn thuần thục thay nàng khép lại thanh ti. Thái độ hiền hòa hỏi. Tại sao lại nói ra lời này? Tam tiểu thư giống như lấy hết dũng khí. Làm nửa ngày quyết định. Gian nan mở miệng nói. Vừa rồi tứ muội đã tới. Động tác tay của Bác Lăng Thành chậm lại. Lại nhìn bộ dáng sưng đỏ của mặt nàng không bị tát qua. Trên người cũng không có thương tích gì. Chỉ yên lòng. Nhưng vẫn mang theo một tia tức giận nói. Nàng có phải lại tới tìm ngươi gây phiền toái hay không? Nàng nói với ngươi cái gì sao? Tam tiểu thư lắc đầu. Chậm rãi nói. Không có. Tứ muội không có nói những lời này. Chỉ là tứ muội nói. Thứ xuất tiểu thư như ta. Về sau nhất định sẽ liên lụy ngươi. Ngươi biết. Mẫu thân của ta. Nàng mang theo một tia tự ti và áy náy. Chỉ dần dần vùi đầu xuống. Bất đắc dĩ mà vô lực nói. Nàng nói ta nếu là tự mình hiểu lấy nên rời đi ngươi. Bác Lăng Thành đứng sau lưng nàng. Không động tác nữa. Cũng không nói gì. Trong lòng nàng càng hoảng hốt. Chỉ nói năng lộn xộn nói. Nếu như Thành ca ca cảm thấy ta không tốt. Ta có thể. Hôn ước kia Thành ca ca tùy thời đều có thể. Lời nói của nàng đột nhiên dừng lại. Bác Lăng Thành từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Đặt tay lên tay của nàng. Chỉ nói. Có thể cái gì? Ngón tay của hắn bởi vì quanh năm tập võ mà bị mài giũa thô ráp. Nhưng vẫn là một đôi tay đẹp như cũ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên mu bàn tay Tam tiểu thư. Chỉ vùi đầu vào cổ nàng. Vùi ở giữa sợi tóc đen. Chỉ sờ tay nàng. Nhẹ nhàng nói. Lúc đó, chỉ có ngươi chịu vươn tay về phía ta. Ngươi là phu nhân của ta. Là người trong lòng của ta. Là thê tử của ta. Ngươi nói, có thể cái gì? Trong mắt Tam tiểu thư tràn đầy nước mắt. Hốc mắt đỏ lên, nhưng chỉ cắn môi. Nói, ta sẽ liên lụy ngươi. Bác Lăng Thành hít một hơi thật sâu hương thơm làm hắn bình tĩnh. Giữa tóc của nàng. Chỉ có nơi này mới có thể làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh đã lâu không thấy. Hắn ôn nhu mà bình thản nói. Ta không muốn công danh lợi lộc. Ta không muốn quyền cao chức trọng. Ta muốn mang ngươi rời khỏi Tề Vân Phủ. Đi một nơi chỉ có hai ta. Trong mắt Tam tiểu thư hiện lên ánh sáng hy vọng. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại hỏi. Vậy vì sao ngươi còn muốn đi đại hội tiên kiếm? Nếu như muốn thành thân. Nàng bởi vì nói ra loại lời thành thân này mà đỏ mặt. Nhưng vẫn cắn môi nói. Chúng ta đã có hôn ước. Chỉ cần ngươi mở miệng nói với phụ thân. Chúng ta tùy thời đều có thể thành thân. Tùy thời đều có thể rời khỏi nơi này. Mặt nàng nóng lên căng thẳng. Nữ tử chưa lấy chồng nói ra loại lời muốn thành thân này cho tình lang của mình. Thật sự là quá rụt rè. Nhưng khát vọng tương lai trong lòng nàng. Đã vượt qua chút xấu hổ không thể nói thành lời này. Bác Lăng Thành nhẹ nhàng vùi mặt vào sợi tóc đen của nàng. Hôn lên cổ nàng. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi dãy giụa một chút. Bác Lăng Thành từ phía sau lưng ôm nàng. Chỉ dịu dàng nói. Ta không muốn ngươi ủy khuất gả cho ta. Ta muốn đoạt được vị trí đứng đầu của tiên kiếm đại hội. Để ngươi gả nở mày nở mặt. Để cho ngươi làm tân nương mà tất cả mọi người trên đời này đều hâm mộ. Trong mắt của hắn thoáng hiện ánh sáng nhạt. Chỉ nói. Còn có. Cũng là lúc giải quyết ân oán của ta cùng người kia. Cách chương.